Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 307, Thanh Khâu Chi Quốc. Chợt Thiệu Dương dùng thổ độn chi pháp, tại hơn ngoài 10 dặm vị trí liền ngừng lại. Hắn lùn người xuống, lập tức liền ẩn thân đến phụ cận một tòa mô đất phía dưới, đem thân hình che đậy tốt. Sau đó, Thiệu Dương phân ra tâm thần, thông qua địa hồ tay mắt cẩn thận cảm giác, nhưng cảm giác cái sau giống như là xâm nhập một mảnh tu luyện thánh địa. Phóng nhãn thấy, bốn phía xanh tươi tốt, đủ loại chân quý cỏ cây tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn địa hồ phát giác, đã có mấy loại rất thượng thừa linh dược, so đại nhân quốc thuốc kia phố chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, liền xem như tại Thiệu Dương vị trí này, cũng có thể cảm giác được một cỗ thanh linh chi khí không ngừng quanh quẩn ở nơi đó. Thiệu Dương cũng đi qua mấy chỗ động thiên phúc địa, nhưng có lẽ là bởi vì thế giới hiện thực linh khí không hiện. Nói chung, dường như đều so nơi này phải kém hơn rất nhiều. Đây là địa phương nào? Thiệu Dương cẩn thận, hắn không có vọng động, chỉ trốn ở chỗ này. Khu xử địa hồ tấn lên, mà cái này nhất quán bại hoại địa hồ, lần này bị Thiệu Dương một điều động, thế mà lập tức sẽ lên đường. Thân thể nhảy lên, trên mặt đất mấy cái nhảy bắn, đã tiến vào cái này một mảnh đồi núi bên trong. A, Thiệu Dương thông qua ngự thú thuật, rõ ràng cảm giác được địa hồ cảm xúc bên trong một loại mong đợi cùng khát vọng. Nơi này hẳn là quả nhiên là một chỗ bảo địa hay sao? Không đợi bao lâu, nhất thời chỉ thấy hai cỗ linh giác đã xa xa khóa chặt địa hồ phương vị. Địa hồ thân thể lập tức siết chặt, nằm trên đất, thật mạnh linh giác, Thiệu Dương thẳng có một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ, cho nên mới không dám tới gần. Lúc này xem ra, quả nhiên không giả, Thiệu Dương trong lòng siết chặt thời điểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đang suy tư nên như thế nào đem địa hồ cứu trở về. Mà như vậy lúc, chỉ thấy đã có hai vệt độn quang từ cái này một mảnh đồi núi trung tâm phi độn đi ra. Trong chốc lát, đã đứng tại địa hồ đỉnh đầu. A, nơi này thế mà còn có một cái hoang dại tiểu hồ ly. Ngược lại là có không tầm thường tu vi nội. Tình, đỉnh đầu thanh âm vang lên. Thiệu Dương linh giác khẽ động. Địa hồ mới miễn cưỡng ngẩng đầu trước đó, nó tựa hồ bị một loại trong minh minh lực lượng chỗ áp chế. Tại cái này hai cỗ khí tức trước, đã có chút quấn quýt, lại lòng mang e ngại. Địa hồ ngẩng đầu, đã nhìn thấy hai cái phong thần tuấn lãng thân ảnh, một nam một nữ, nam phiêu giật, nữ tú mỹ, đều là đoạt thiên địa chi linh tú nhân vật phi phàm. Nam áo xanh, nữ áo trắng, lúc này mở miệng trước, chính là nam tử kia. Nữ tử kia đã hạ xuống độn quang, rơi vào địa hồ trước người, trong mắt lộ ra mấy phần thương tiếc vẻ mặt. Nó vẫn chưa tập được hóa hình thuật, không cách nào hóa thành thân người. Bất quá có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, đủ thấy thiên tư cũng là không tầm thường. Nam tử gật đầu mỉm cười. Đúng vậy a. Bất quá có thể gặp được ngươi ta cũng là cơ duyên của nó, ta muốn đem nó mang vào. Nữ tử nói, nam tử gật đầu, tốt, mặc dù bọn hắn tổ địa cũng không cho phép ngoại nhân tùy ý chen chân, nhưng thứ nhất cái này địa hồ vốn là có lấy bọn hắn huyết mạch, cùng bọn hắn đồng tông. Thứ hai, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, cái này nho nhỏ địa hồ cũng không như thế nào để ở trong lòng. Cho nên, hai người như là đã thương nghị thỏa đáng. Chỉ thấy nam tử kia tiện tay hướng về trước người vạch một cái, chỉ một thoáng chỉ thấy hư không bên trong đã mở ra một đạo u sâm khe hở. Đi, nữ tử kia ống tay áo đem địa hồ quấn lấy. Cùng nam tử kia cùng một chỗ, hai người cùng nhau hướng về trong cái khe rơi đi. Sau một lát đã từ tại chỗ hoàn toàn biến mất không thấy, không dấu vết. Phanh phanh, đằng sau Thiệu Dương từ ẩn thân mô đất chỗ đứng dậy, trong lòng có chút kinh hỉ. Cái này hẳn là chính là Sơn Hải Kinh, bên trong chỗ ghi lại Thanh Khâu sao? Trách không được địa hồ như thế quấn quýt, nơi đây linh khí lại như thế tràn đầy. Nguyên lai chính là trong thiên hạ hồ yêu tổ địa. Sơn Hải Kinh, bên trong có ghi lại, bất quá lại ghi lại không nhiều. Chỉ cái Thanh Khâu dưới ánh mặt trời chi cốc bắc, có cáo, bốn chân cửu vĩ hồ, cũng chính là thiên hạ hồ yêu bên trong, tu luyện tới tối đỉnh phong cảnh giới. Địa hồ, này, không đề cập tới cũng được. Thiệu Dương trong lòng cảm giác một phen, đã mất đi đối với địa hồ cảm giác, ngẫu nhiên mơ hồ có một ít cảm ứng, bất quá rất nhanh cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại có chút phiền phức. Thiệu Dương suy tư, hắn bản ý là tìm kiếm Quân Tử Quốc, không ngờ cơ duyên xảo hợp, lại một đầu đụng phải Thanh Khâu Chi Quốc tới. Thanh Khâu Chi Quốc là hồ tộc tổ địa, nhưng người cáo khác đường, cũng không biết phải chăng tốt cùng bọn hắn liên hệ. Cái này lại thôi, Thiệu Dương lại suy nghĩ, địa hồ mặc dù cũng coi là cáo, nhưng cùng cửu vĩ hồ tựa hồ cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, địa hồ tu luyện có Đồ Sơn ngoại truyện công pháp, cũng không biết cái này Đồ Sơn cùng Thanh Khâu Chi Quốc giữa hai bên lại là cái gì quan hệ. Cho nên Thiệu Dương nhất thời có chút cân nhắc không chừng. Cứu địa hồ tự nhiên vẫn là phải cứu, mặc dù cái này địa hồ lại lười lại trượt, nhưng dù sao cũng là chính mình nuôi lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút thay nó lo lắng. Nhưng như thế nào cứu? Lại có hai loại biện pháp. Một loại tự nhiên là cầm thiếp đến nhà bái phòng, nói rõ ý đồ đến, cùng Thanh Khâu Chi Quốc chúng hồ tộc thương lượng. Chỉ là như vậy mặc dù gặp lỗi lạc, nhưng liền Thiệu Dương thấy, cái kia hai cái hồ tộc tu vi thần thông quảng đại, thực lực xa không phải chính mình có thể bằng. Mạo muội tiến đến, chưa hẳn chịu cho chính mình nói chuyện, ngược lại liên lụy chính mình vậy thất thủ tiến vào trong. Mà đổi thành một loại, dĩ nhiên chính là làm một lần không kiện mà vào chi khách. Lại nói Thiệu Dương ngay tại trong lòng cân nhắc, chợt trong lòng khẽ động, lại cảm giác được địa hồ truyền đến mơ hồ tin tức. Thiệu Dương thử nghiệm đem chính mình ý tứ truyền tống vào đi một ít, rất nhanh đạt được lẻ tẻ đáp lại, anh. Ai, tin tức có chút mơ hồ không được đầy đủ, thất linh bát toái, Thiệu Dương chỉ có thể đại khái phân biệt ra được. Cái này địa hồ ở trong đó tao ngộ tựa hồ không sai, cũng không nhận được cái gì ngược đãi. Cũng được, đã như vậy, Thiệu Dương cũng là khó thực hiện cái khách không mời mà đến. Cho nên, quyết định ra đến, Thiệu Dương vậy thả lỏng tâm tư. Lúc này động thân, độn quang lóe lên, đã xuất hiện ở Thanh Khâu Chi Cáo biến mất vị trí. Thiệu Dương khách khí đứng vững, cất giọng nói, Đại Tần tán tu Phương Diệp tới chơi. Linh giác của hắn quán chú, thanh âm lập tức hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tiến vào trong. Không bao lâu, chỉ thấy một đạo hồ quang lướt qua, tại trước người hắn vị trí không xa mở ra một đạo màu xanh môn hộ. Trong cánh cửa thân ảnh nhoáng một cái xem ra 16-17 tuổi xinh xắn nha đầu xuất hiện ở nơi đó. Nàng du dương cười nói, người vậy thế này đa lễ số. Đã phát hiện môn hộ, lại có độn thuật thần thông, trực tiếp tiến vào chính là, còn gọi cái gì tới chơi, không có phiền phức ta lại đi ra một chuyến. Thiệu Dương mặc dù thấy mặt nàng con mắt đáng mừng, hoạt bát đáng yêu, nhưng cũng không dám khinh thường. Cái này đều là hồ tộc tổ địa bên trong yêu hồ, cho nên Thiệu Dương mỉm cười nói, đã làm khách nhân, tự nhiên muốn tuân thủ khách nhân cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu nha đầu kia mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn ra được, đối với Thiệu Dương phen này, cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là rất có hảo cảm. Chỉ thấy nàng cười nói, vậy ngươi đã làm khách nhân, tới nơi này là muốn bái phỏng cái nào chủ nhân? Nàng cố ý làm khó dễ. Thiệu Dương hơi trầm ngâm, dứt khoát thẳng thắn bàn giao. Ta cùng nơi đây chủ nhân vốn không quen biết. Bất quá ta có một bạn bị quý địa đưa vào tiến đến, cho nên muốn thăm viếng một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.